Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2838. Chương 2838. Giá áo túi cơm. Cả tòa Thanh Phong Sơn, lúc này chỉ có biên giới một chỗ còn bảo trì hoàn hảo. Đó chính là Miêu Thành không vị trí, bởi vì có rất mạnh phòng ngự trận pháp thủ hộ lấy. Bất quá lúc này cũng đã bại lộ ra. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền có thể nhìn thấy hắn. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng chú ý tới thế cục trước mắt đến cỡ nào nghiêm trọng. Bạch Vũ Lăng, Cổ Hạo Nhiên, Phong Vô Cương, Dạ Ma, Lữ Vân Thiên, Mộc Thần Giật, Lục Vô Phong, cái này thất đại cường giả đem hắn vây vào giữa. Bên cạnh còn có một cái trận pháp đại tông sư Miêu Thành không? Tăng thêm hắn đã bố trí tốt gia trì trận pháp, lại bên ngoài một số, còn có 8 vị cửu trọng thiên võ giả nhìn chằm chằm. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn chứng kiến nơi xa Hồng Khánh Lân thân ảnh. Bất quá hắn không tại chiến đấu vòng bên trong, nhưng là dùng hắn khoảng cách, cũng hẳn là tùy thời có thể gia nhập vòng chiến. Đương nhiên, Hồng Khánh Lân khẳng định là sẽ không ra tay với Bạch Vũ Triết. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng lo lắng ở loại tình huống này phía dưới. Vạn nhất Hồng Khánh Lân nhịn không được ra tay trợ giúp mình, nói không chính xác phiền phức sẽ lớn hơn. Ha ha, chiến trận không nhỏ a. Bạch Vũ Triết có tài đức gì, có thể để cho chư vị đỉnh tiêm cao thủ cam nguyện ở đây mai phục mấy tháng lâu? Thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Bạch Vũ Triết nhìn xem chung quanh đông đảo cao thủ cười lạnh nói. Đúng vậy a, có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Bạch Vũ Triết, người chết cũng nên cảm thấy tự hào. Bạch Vũ Lăng trong tay nắm lấy Thiên Hỏa Lăng, cả người tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Ta có chết hay không đều đủ để tự hào. Ngược lại là các ngươi bọn này lão gia hỏa, cộng lại đều muốn vượt qua 1 vạn tuổi đi. Lại cần liên thủ mới dám cùng ta nhất chiến. Thật sự là một đám từ đầu đến đuôi giả áo túi cơm. Ha ha. Bạch Vũ Triết nhãn thần hoàn thị một vòng, sắc mặt của hắn mặc dù bị chiến giáp mặt nạ cho che kín, nhưng là hắn ánh mắt bên trong kia trung chế diễu, lại như cũ là triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu tử ngươi muốn chết. Cổ Hạo Nhiên giận dữ, bọn hắn đám người này, bao quát bên ngoài một số kia 8 vị cửu trọng thiên, đoán chừng sống hơn 1000 năm đều xưa nay không từng bị người nói qua giả áo túi cơm loại này từ. Vô luận ở nơi nào, hắn đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hôm nay thế mà tất cả đều bị Bạch Vũ Triết nói thành là giả áo túi cơm. Đây quả thực không thể chịu đựng được. Cổ điện chủ, từ xưa được làm vua thua làm giặc. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi để ý tới hắn làm gì? Trực tiếp giết xong việc. Chỉ cần hắn chết rồi, trận chiến tranh này bọn hắn liền thua 9 thành 9. Lữ Vân Thiên tóc trắng bồng bềnh, tay cầm trường kiếm lăng không đứng ngạo nghễ, vừa mới nói xong liền hóa làm một đạo bạch mang, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết xung phong liều chết tới. Nhiều lời vô ích, Bạch Vũ Triết, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, bản cung muốn dùng đầu của ngươi đi tế điện tôn nhi của ta. Bạch Vũ Lăng trong lúc nói chuyện cũng đồng thời xuất thủ. Trong tay nàng Thiên Hỏa Lăng múa ra từng đạo huyễn ảnh, hình thành vô số bạch sắc hỏa diễm, hướng Bạch Vũ Triết bao phủ mà đến. Mấy người khác cũng không có nhàn rỗi, cả đám đều bắt đầu tiến công, mà bên ngoài nhất tầng kia 8 vị cửu trọng thiên thì là đứng bất động. Bọn hắn không phải chủ lực, chỉ là đề phòng Bạch Vũ Triết chạy trốn mà thôi. Một trận đại chiến tại không trung triển khai. Bạch Vũ Triết mang theo Tiểu Hỏa Long đối mặt thất đại cường giả vây công. Mặc dù Miêu Thành không gia trì trận pháp còn chưa có xuất hiện, nhưng liền dùng 7 người này thực lực cũng đầy đủ Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long uống một bình. Huống hồ ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long ngạnh kháng mấy người công kích. kỳ thật cũng đã bị thương nhẹ. Cái này chiến đấu ngay từ đầu, lập tức liền để Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long lâm vào trong nguy cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN